Thanh Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình đọc truyện Hồ Vĩ Chánh hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm Khóc Thầm với chương thứ hai mang tựa đề Luận Đàm Thế Sự. Nhà cửa của thầy Đoàn Công Chánh cất theo kiểu kim thời, nên bề ngoài có vẻ thanh bai, còn bề trong dọn có đủ nghi tiết. Phía trong thầy đặt ba bàn thờ cẩn ốc sạc cừ, lau chùi bóng loáng, lư chân đèn đồng trắng, đánh dầu sáng người. Phía ngoài mà chính giữa thầy để một bộ ghế salon, còn hai bên thầy lót hai bộ dán gỗ đỏ. Đầu trên thầy dọn hai cái phòng khách, còn đầu dưới thầy để làm phòng ăn, có tủ buffet, chân rượu đủ thứ. Cách chân dọn trong nhà, nửa theo tân, nửa theo cựu, nên khách lạ bước vô, ai cũng biết chủ nhà ăn ở theo nay, mà tánh ý theo xưa. Thầy hội đồng dắt bá Hỷ với Vĩnh Thái thẳng vô bộ salon mời khách ngồi. Bá Hỷ, Vĩnh Thái ngồi một bên, thầy ngồi một bên, còn ông hương chủ thì nằm ngửa trên chiếc ghế xích đu để phía ngoài mà đưa lúc lắc. Thầy hội đồng kêu thằng Tùng là đứa ở mà biểu lấy ly khu rượu Sâm-ban. Bá Hỷ đứng dậy nói, thưa dượng, dượng đừng biểu khu rượu, cháu có dám uống đâu, hai anh em cháu đi chơi, cháu cầm bánh chứ không có đem shopper theo, uống rượu đây rồi sai rồi, cháu tán bẫy vô cày mà khốn đã. Thầy hội đồng hổng thèm nghe, thầy cứ biểu khui rượu 4 ly. Thầy bước ra mời chú, thì ông hương chủ lắc đầu nói, cháu uống với hai cậu đi, tao không ưa rượu tay. Cô hội đồng ngồi bên gián, thấy chú không chịu uống rượu, cô lật đật tê miếng trầu, rồi biểu con khéo là đứa bộ hạ, đem cho chú ăn. Thầy hội đồng mời khách uống rượu rồi bảo bá Hỷ, hẳn sửa xe của cháu lúc này khá hôn. Thưa khá khá, cháu tính mua chừng 5 cái xe lớn để đưa bộ hành đường này chơi. Hễ có xe đưa thì chắc là cháu lên trên này thường. Thầy hội đồng liếc mắt ngó Vĩnh Thái rồi hỏi, còn cậu Tú về thăm nhà rồi cậu trở qua học nữa hay là thôi? Thưa ông, hồi cháu ra đi thì cháu tính lấy được cái bằng cấp tấn sĩ văn chương rồi cháu mới về. Rủi quá, cháu mới thi đậu 2 khóa tú tài. Kế ông thân cháu mất, bà thân cháu đánh dây thép biểu cháu về. Cháu về hôm nay, bà thân cháu bận biểu quá nên chắc là không cho cháu đi nữa đâu. Cậu ở bên Pháp được mấy năm? Thưa 4 năm. Cậu biết học sinh Việt Nam bây giờ ở bển được chừng bao nhiêu không? Thưa chừng 300-400 gì đó. Chà, cũng bộn ha. Thời nay tôi thường nói hoài ha. Thanh niên là hy vọng của nước nhà. Dân tộc ta sau này có mở mang được là nhờ mấy cậu học sinh du học qua bên Âu Mỹ đó. Ngày nay, số học sinh ấy đã được 300-400, thế thì trong 5-7 năm nữa, dân tộc mình có lẽ mở mắt được chút đỉnh. Thưa ông, lời ông nói không lẽ cháu dám cãi. Chứ theo ý cháu thì học sinh của các nước á, thì thiệt là hy vọng của quốc gia đó. Chứ còn học sinh của mình hả? Là hy vọng của tửu điếm trà đình, chứ không có ích lợi gì cho xã hội đâu. Sao vậy? Cháu đây là học sinh, nên cháu thấy tình hình rõ hết á. Những học sinh của mình hiện đương ở bên Pháp bây giờ đây nè. Có một phần cần cố lo học, còn hai phần á thì chỉ ăn chơi phá tiền của cha mẹ, chứ có học hành gì đâu à. Mà cái bọn qua Pháp đang ăn chơi đó, thì vô ích cho xã hội ta đã đành rồi. Còn tụi lo học đó, cũng không ích lợi gì hết. Nói ra thì họ ghét chứ, thiệt cháu nghĩ tới mạng dẫn của chúng tộc mình chừng nào, cháu càng buồn thêm chuyện nấy. Mình làm học sinh, xuất thân đi ngoại quốc mà du học, mình phải ghi tạc trong trí rằng, đối với quê hương, đối với đồng chủng, mình phải rèn tập tư cách, đặng chừng mình trở về, mình tô điểm cho quê hương, đặng mình mở mang cho đồng chủng mới phải chứ. Có lý nào qua Pháp rồi lại sắm áo quần cho tốt, rồi khi thì tìm tới chốn phiền ba mà ăn chơi, khi thì ra ngoài mấy bãi biển mà hứng gió. Còn cái bọn lo học á, thì học thế nào kia chứ học mà chỉ trông mong lấy bằng cấp cho lớn, rồi cưới vợ đầm vô dân Tây, đang trở về gõ trên đầu bọn dân ngu nhà nữa. Ông nghĩ thử coi, học như vậy đó đáng mừng hay là đáng ngán chứ? Bá Hỷ cười mà nói, tòa nói thái quá, thì cũng có người thương nước thương dân chứ có lẽ nào hư hết thì sao? Ai đâu? Đâu, anh chỉ thử cho tôi coi coi. Thì tòa đó. Tôi à, tôi chỉ là đồ bỏ chứ kể gì, mà dù tôi có thương dân thương nước đi nữa thì một mình tôi lại làm việc gì được chứ? Thầy hội đồng là người có chí lo cho đời, nay thầy gặp Vĩnh Thái còn trẻ mà có tâm huyết thì hiệp ý thầy lắm, nên thầy rót rượu ép mời uống nữa. Bá Hỷ với Vĩnh Thái đồng chối từ, không dám uống nhiều. Thầy hội đồng đương hứng chí, thầy sợ khách dậy gấp nên thầy kêu vợ mà nói, má nó coi biểu bày trẻ dọn cơm, đặng mời thằng hai với cậu Tú để ăn chơi nha. Cô hội đồng đáp, thưa tôi có dặn bày trẻ rồi, uống rượu chơi một lát, tối tối hẳn ăn cơm nha, chứ bây giờ còn sớm quá. Bá Hỷ đứng dậy nói, thưa dì, đừng có lo cơm nước gì hết trơn á, để cháu chơi một chút rồi cháu về. Thầy hội đồng can, ê, về gì gấp vậy mà, ăn cơm rồi tối hẳn về. Đường xa về tối khó lắm Dượng ơi. Khó cái gì mà khó không biết nữa, trời có trăng mà, xe hơi có đèn nữa. Đi ban đêm má chứ có sao đồng sợ à. Hổng may thở gặp cậu Tú, ở chơi, đặng cậu Tú ở ăn cơm với Dượng một bữa mà. Thưa, Dượng dạy như vậy, cháu phải dâng. Vĩnh Thái ngó thầy hội đồng và cười và nói, cháu mới đến nhà thăm ông bà một lần đầu, mà ông bà hậu đãi quá. Nếu cháu từ thì mang lỗi với ông bà, còn nếu cháu dâng thì sợ e thất lễ. Ở ăn cơm chơi, vợ chồng tôi mừng lắm, có gì đâu mà sợ thất lễ à. Cậu nói chuyện nãy giờ đó, tôi biết cậu là người để ý về mạng dẫn của nước nhà. Theo đời này, những người có học thức ai cũng lo tranh giành trục lợi, chứ ít ai biết lo cho quê hương xã hội lắm cậu ơi. Nếu bọn học sinh ta mà có chí như cậu gì hết thải thì nước mình may mắn biết chừng nào hen. Thưa ông, lời ông mới nói đó, cháu kính phục lắm. Đời này ai cũng ham cậu danh lợi chứ không ai lo tô điểm quê hương. Ngó quanh quất chỉ thấy người lo làm quan, kẻ lo làm giàu. Thậm chí những người xưng mình là có trách nhiệm giật nước binh dân mà họ cũng lo danh lợi cho họ, chứ nào thấy họ binh giật ai đâu à. Làm quan mà mua chức hàm cho lớn, mua mày đai cho nhiều, chứ phải làm quan đặng dạy dân cho khôn ngoan, làm giàu đặng cứu dân hết cùng khổ, thì mình sùng bái chứ, mình đâu có dám kích bác họ làm gì đâu. Cậu luận tình hình xã hội thiệt là đúng đó Đạt. Trí não của người bây giờ thời vậy đó. Mấy năm nay tôi dòm thấy như vậy tôi cũng buồn, mà buồn thì buồn chứ biết làm sao. Thưa ông, xã hội ta bây giờ á như người có bệnh nặng vậy. Vậy thì phải lo chạy thuốc, chứ ngồi khoanh tay mà sầu hoài thì người bệnh chết còn gì. Phải có ông thầy hay mới được, mà biết thầy hay ở đâu đâu mà tìm à. Thưa thầy nào cũng hay hết thải á, miễn là ông thầy á, phải cho hết lòng mà thôi hả. Mấy năm nay thiếu gì thầy lánh trị bệnh cho xã hội, mà nào có thấy bệnh giảm chút nào đâu. Thưa tại thầy không tận tâm, mà cũng tại thuốc cho uống không nhầm nữa, nên bệnh mới dây dưa như vậy đó chứ. Theo ý cậu bây giờ, phải cho thuốc cách nào? Thưa ông, cháu còn thơ ấu, chứ đâu có dám lãnh thuốc cho xã hội. Cháu có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chứ có tài trí gì đâu mà dám khoe khoang à. Không, mình luận nghe chơi, chứ có hại gì đâu à. Thưa theo ý cháu thì, nếu muốn khai hóa cho quê hương á, thì phải lập một chương trình cho rành rẽ, rồi theo đó mà thi hành. Cái chương trình đó phải phân ra làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là khai hóa tri thức, thứ hai là chấn hưng kinh tế, và thứ ba là tài bồi đạo đức. Về cái đoạn khai hóa tri thức thì phải lập trường trung đẳng, cao đẳng cho đủ giai cấp, cũng như các nước văn minh vậy, đặng đào tạo nhân tài mà dùng chứ. Phải lập ấn quán nè, thơ quán nè, rồi dịch sách văn chương triết lý, khoa học lịch sử, tiểu thuyết mà truyền bá tư tưởng hay, tài nghề giỏi của Âu Mỹ cho người mình hiểu biết. Về đoạn hưng chấn kinh tế thì phải lập hãng lớn để góp mua đồ nội hóa và xuất cảng bán cho ngoại quốc, để trữ đủ thứ hàng ngoại quốc mà bán cho dân mình dùng. Phải lập lò công nghệ để chế tạo vật liệu cơ khí, rồi cũng phải lập cái ngân hàng cho lớn để giúp vốn cho nhà đại thương và công nghệ của mình nữa chứ. Về đoạn tài bồi đạo đức thì phải chọn một tôn giáo để làm đạo chung cho dân mình, rồi dẫn động làm cho mọi người được tín ngưỡng, rồi sùng bái đạo đó, làm cho dân trong nước một bụng một lòng, hết xích mích hận giận nhau. Vĩnh Thái ngồi đàm luận, lời nói khi trầm khi bổng, có hằng có chấn, tới chỗ giận trợn mắt nắm tay, tới chỗ buồn thở ra chắc lưỡi. Đã vậy mà cậu nói lời nào nghe cũng có lý, cậu tính việc nào coi cũng cao xa, rõ ràng là một đấng thanh niên tân học, đã có lòng nhiệt thành với quốc dân mà lại có tài tổ chức cuộc khai hóa nữa. Thầy hội đồng ngồi nghe, thầy mê mẩn không nháy mắt, không cột cửa. Chừng Vĩnh Thái nói dứt rồi thầy mới nói rằng, lời cậu luận đó vừa ý tôi lắm. Thanh niên Việt Nam như vậy mới phải nè, chứ thứ đồ đi đánh dốc đặng xin tiền đó mà thanh niên giống gì. Cô hội đồng bước lại gần chồng, mà nói cho chồng hay rằng cơm đã dọn xong rồi. Thầy hội đồng liền đứng dậy bước ra mời chú rồi mời bá Hỷ với Vĩnh Thái ăn cơm. Chủ khách đi qua phòng ăn, bá Hỷ thấy cô hội đồng với Thu Hà lăng xăng coi trẻ ở bưng dọn mà không chịu ngồi ăn thì nói, thưa cháu mời dì ngồi ăn cơm luôn thể. Cô hội đồng đáp, thôi cháu ăn đi, dì chưa đói. Bá Hỷ nói tiếp, thôi con hai đi ăn đi em. Thu Hà chúng chiếm cười và đáp, thưa anh hai dùng đi, để em coi bầy trẻ nó dọn rồi lát nữa em sẽ ăn. Vĩnh Thái liếc mắt có Thu Hà, rồi kéo ghế mà ngồi, bộ nghiêm trang tề chỉnh lắm. Thầy hội đồng còn muốn nghe Vĩnh Thái nói chuyện nữa, nên mới ngồi ăn được vài miếng thì thầy hỏi, cái chương trình khai hóa cậu nói hồi nãy đó, thiệt tôi phục lắm, nhưng mà bao giờ cậu tính cậu khởi sự thi hành đoạn nào? Thưa phải thi hành luôn ba đoạn một lượt mới được. Một mình cậu mà cậu làm sao cho xiết nè. Thưa cháu có tài gì đâu mà làm được, cháu vẽ ra đó cho bậc cao minh kiến thức hiệp nhau mà làm đấy chứ. Cậu nói phải đã, trong cuộc khai hóa phải có đông người chứ một mình thì làm không nổi. Mà bây giờ cậu nói thử nghe chơi, như cậu không đi học nữa, cậu ở nhà rồi cậu làm gì mà giúp ích cho đồng bào đây? Thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Mỹ Chánh nơi đây. Kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Khóc Thầm trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.